Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn. Tác giả: Tá Thương Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 251. Chương 245. Màu tím nữ trang. Lại nói tại Isuka Shido rời đi đường lớn, đi vào sau đường hầm sau, Tenka liền một người tại trên đường cái an tĩnh chờ đợi. Mặc dù trên cái miệng của nàng không tha người, nhưng vẫn là khéo léo nghe thấy lời của Isuka Shido. Không có đi mở, thẳng đến cô bé kia tương đương. Tenka nhíu mày một cái, chỉ thấy nàng xuất hiện trước mặt một cái tiểu nữ hài nhỏ tuổi. Cùng Isuka Shido hình dung là mái tóc màu hồng, hơn nữa vô cùng đáng yêu. Wani-san, người tìm ta sao? Tiểu nữ hài nghẹo đầu hỏi. Ừ, Tenka khẳng định gật gật đầu, nhưng ngay sau đó lại có chút thật không dám khẳng định. Dù sao nữ hài tóc phấn tại thế giới này mặc dù không nhiều, nhưng cũng không trở thành hiếm hoi. Đại tỷ tỷ rất đẹp đây, giống như thiên sứ một dạng. Nữ hài tóc phấn có chút đột nhiên mà tán thưởng Tenka. Phải không? Tenka đỏ mặt nắm tóc, bị tiểu hài tử dùng loại ánh mắt sùng bái này nhìn chằm chằm, luôn có điểm không quá không biết xấu hổ. Mặc dù là Isuka Shido nói lời như vậy, nàng có thể độc lưỡi một câu để che giấu chính mình xấu hổ. Thật ra thì không che giấu được cái gì, nhưng đối mặt tiểu nữ hài như vậy, nàng hiển nhiên không thể làm như vậy. Đại tỷ tỷ, có thể cùng ta đi cửa tiệm kia sao? Tiểu nữ hài mở to thuần khiết ánh mắt, tràn đầy phấn khởi hỏi. Tiệm nữ trang màu tím. Tenka nghiêng đầu một chút. Trên thực tế, bởi vì tại bộ phận thời gian đều là Toka khống chế thân thể, nàng rất ít có cơ hội ở bên ngoài đi dạo phố. Giống như vậy tiệm nữ trang, cho tới bây giờ chưa từng đi. Hơn nữa nàng cũng không cho là mình thích hợp loại này quần áo của nhẹ nhàng bâng quơ. Nàng muốn cự tuyệt đối phương, nhưng nghĩ đến đối phương rất có thể là người nắm giữ linh lực cây sinh mạng, nàng lại không thể làm như vậy. Muốn ra tay cướp đoạt hay không? Đầu óc ngu si Tenka híp mắt xem xét một hồi, cuối cùng vẫn là bỏ qua rồi. Trực giác nói cho nàng biết tốt nhất không nên làm như vậy. Trên thực tế trực giác của nàng vẫn là rất chính xác. Dù sao cô bé này cùng với các nàng không phải là tồn tại cùng một cấp bậc. Ra tay với nàng coi như là tất cả tinh linh cùng tiến lên, cũng sẽ không có bất kỳ phần thắng. Đương nhiên bởi vì một loại nguyên nhân rõ ràng nào đó, nữ hài sẽ không làm thương tổn những thứ tinh linh này là được rồi. Nhưng nếu như những thứ tinh linh này chọc giận nàng mất hứng, nàng có 10.000 loại phương pháp đi trừng phạt những thứ tinh linh này. Muốn tới sao? Đại tỷ tỷ, tiểu nữ hài lộ ra nụ cười hồn nhiên, lấy tinh thần căng thẳng Tenka, để cho nàng cũng không tự chủ buông lỏng tâm tình. Tenka nhíu mày một cái, nàng không nguyện ý đi ra nguyên nhân còn có một cái. Đó chính là Isuka Shido dặn dò, hắn để cho nàng đứng ở chỗ này không nên chạy loạn. Nàng liền đứng ở nơi này, nếu như nàng đi ra ngoài, Isuka Shido chắc hẳn sẽ rất lo lắng đi. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, cơ hội khó được, nếu là cầm tới sức mạnh cây sinh mạng, Isuka Shido cũng không khả năng sẽ trách móc nàng, ngược lại sẽ thật tốt thương yêu nàng mới đúng. Nghĩ nghĩ đến đây, Tenka đỏ bừng cả khuôn mặt gật gật đầu, liền đi theo tiểu nữ hài đi vào tiệm nữ trang. Nàng đang nghĩ, nàng đây là có chỗ cần đến hành động, mà không phải là tại chạy loạn. Đi tới tiệm nữ trang sau, Tenka đột nhiên thấy được hai người quen. Chắc là hai cái người nhìn quen mắt. Nàng xác định chính mình không nhận biết các nàng, nhưng các nàng lại cùng một người bạn của Toka dáng dấp rất giống. Tenka nghiêng đầu một chút, nàng nhớ đến tinh linh khác đã từng nói, bên người của Isuka Shido có 5 cái tướng mạo nữ hài giống nhau, là 5 bào thai, xem ra chính là các nàng rồi. Wani-san, cái này, tiểu nữ hài đột nhiên cầm lấy một cái màu tím đậm váy dạ hội, đi tới trước mặt Tenka. Cái này, Tenka nhìn một chút kích thước quần áo, rõ ràng không phải là chính tiểu nữ hài mặc, nói cách khác, là cho nàng mặc, mặc vào đi, Wani-san, tiểu nữ hài híp mắt yêu cầu nói. Ta, được rồi. Tenka phát hiện chính mình không có cách nào cự tuyệt. Không thể làm gì khác hơn là cầm lấy váy. Đi tới trong phòng thay quần áo thử mặc một chút rồi. Sau một lúc lâu, Tenka bất đắc dĩ theo trong phòng thay đồ đi ra. Quả nhiên, rất thích hợp đây. Tiểu nữ hài cao hứng vỗ tay một cái. Tenka làm cho người ta cảm giác một mực đều là loại bộ dáng nữ chiến sĩ này. Cho nên mặc vào váy dạ hội, có một hương vị khác, giống như là trong ôn nhu mang theo anh khí cảm giác. Cái váy này, Tenka nhíu mày một cái, nàng vòng vo một vòng. Đúng là thật đẹp mắt, nhưng thật sự là không có thói quen. Nàng nhìn lấy mình trong gương, nếu như đứng ở chỗ này là Toka, sợ rằng thích hợp hơn đi. Tenka không nhịn được có loại ý tưởng này, nhưng trên thực tế, đây là tiểu nữ hài vì Tenka mà chọn, không có ai so nàng thích hợp hơn. Chuyện convert bởi Freya Esistina Ichika. Người nhìn cô bé kia, Nakano Nino vỗ tay của Ichika một cái, kinh ngạc vui mừng hô, nàng là. Ichika tò mò nhìn về phía Tenka, Tenka là rất đẹp không sai, nhưng luôn cảm giác kém một chút cái gì. Hai vị Wani-san, tiểu nữ hài lại chạy tới trước mặt chị em Nakano. Thế nào? Nakano Nino ôn nhu hỏi. Các ngươi có thể giúp vị tỷ tỷ này ăn mặc một chút không? Tiểu nữ hài thỉnh cầu nói. Như vậy không tốt đâu. Quấy rầy đến các nàng. Tenka có chút ngượng ngùng nói. Cũng không biết nàng là lo lắng quấy rầy các nàng. Vẫn không muốn lại mặc càng nhiều càng quần áo đáng yêu. Ây, chị em Nakano liếc nhau một cái. Không có lập tức đáp ứng hoặc là cự tuyệt. Dù sao yêu cầu như thế các nàng vẫn là lần đầu tiên thấy. Cũng không biết nên cho phản ứng gì. Vị tỷ tỷ này lần thứ hai cùng bạn trai hẹn hò. Nghĩ muốn ăn mặc đến đáng yêu một chút. Các ngươi có thể giúp một tay sao? Tiểu nữ hài lần nữa thỉnh cầu nói. Còn nói ra chỉ có Isuka Shido cùng Tenka biết bí mật. Tenka không khỏi ngẩn ngơ. Nếu như tiểu nữ hài không phải là nói bậy đoán chúng mà nói. Nàng rốt cuộc là làm sao biết chuyện này đây? Dù sao, Tenka cùng Isuka Shido lần đầu tiên hẹn hò. Là tại thế giới Dead Alive. Bây giờ là lần thứ hai. Một điểm này không có sai. Nhưng phải biết, thân thể này là Toka. Đối với người bình thường thậm chí là những tinh linh kia, đều coi các nàng là thành cùng một người. Chỉ có Isuka Shido, Toka Tenka các nàng, sẽ cẩn thận tách ra thân phận của các nàng. Hiện tại lời của bé gái, tựa như là có thể đem thân phận của các nàng tách ra. Quả nhiên là thần minh sao? Bao ở trên người ta đi. Nakano Nino đột nhiên gật đầu một cái. Đáp ứng giúp, như vậy thật tốt sao? Nakano Ichika không khỏi hỏi. Giúp người xa lạ ăn mặc cái gì? Luôn cảm giác có chút là lạ. Không có cái gì không tốt đi. Nakano Nino cười khẽ một tiếng. Ý nghĩ của nàng rất đơn giản. Chính là tại rèn luyện năng lực ăn mặc của mình. Nếu như Tenka ăn mặc nàng chọn quần áo, có thể thật tốt theo sát bạn trai hẹn hò. Không phải chứng minh nàng thưởng thức rất không tồi sao? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.